Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, tội đồ. Nguyệt Trung Thu một đoàn người tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Trong đám người biểu hiện cũng rất là điệu thấp, nơi này không có tầm thường người, từng cái bất phàm, bọn họ không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Huống chi, một đoàn người thẳng đến lúc này y nguyên tâm tình trầm trọng, không có hoàn toàn thư giãn tới. Kiếm đế hành động, cho bọn hắn rung động quá lớn. Tránh ra, một đạo tiếng giống chấn động thương vũ. Rất nhiều người trợn mắt nhìn lại, phi thường bất mãn, ở cổ đạo phía trên, người nào dám lớn lối như vậy? Không phải tự tìm cái chết là cái gì? Hóa Long cổ đạo là nhà của ngươi hậu hoa viên sao? Không sai, muốn cho chúng ta nhường mở liền tránh ra. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều người nhịn không được mở lời. Đã làm xong đối chiến chuẩn bị, cũng là người trẻ tuổi, ai còn không có hỏa khí làm sao? Xuyệt, im lặng, các ngươi không muốn sống sao? Bọn họ là một cái liên minh, trong đó có hai cái cổ đại thiên tài. Một cái thân hình cao lớn thanh niên mặt như màu đất, vội vàng nhắc nhở, cái gì, vì sao không nói sớm? Lúc trước mở lời một số người lấy làm kinh hãi, vội vàng vì đó nhường đường. Nguyệt Trung Thu mấy người cũng tự nhiên nhìn lại, nhìn thấy một đoàn người đạp không mà đến. Được không Trương Dương ương ngạnh, như thiên thần hạ phàm dò xét một dạng, là ai người vừa rồi lại đánh giám? Một chuyến này chừng hơn 10 người, lại trước mở đường là một vị thân mang chiến giáp hùng vĩ nam tử. Mặt mũi dữ tợn, xem xét chính là nhân vật hung ác, người không biết vô tội, còn mời rộng lượng gâu hàm. Lúc trước mở miệng của trách người run lên, vội vàng tiến lên một bước nhận lầm. Nếu như nói xin lỗi mà có tác dụng, chúng ta tu võ thì có ích lợi gì? Mỗi người đều nên vì chính mình nói ra phụ trách. Hơn 10 người bên trong, một cái một thân hắc bào nam tử mở miệng. Hắn thoạt nhìn có chút tà dị, toàn thân phồng lên lấy ti ti ma khí, phi thường khiếp người. Nguyệt Trung Thu liếc mắt liền thấy được người này thực lực phi thường cường đại. Hắn suy đoán người này khả năng chính là mọi người nói cổ đại thiên tài một trong. Không sai, cầm đầu mở đường nam tử gặp cổ đại thiên tài mở miệng, biết không có thể thiện, lập tức cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, trực tiếp dẫm đạp xin lỗi đầu người sọ vọt qua. Bị đạp nam tử toàn thân chấn động, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đây là vô cùng nhục nhã, nếu như truyền đi, hắn về sau còn thế nào ở tranh phong trên đường đặt chân? Nhưng mà tài nghệ không bằng người, đối phương thế lớn, hắn lại có thể thế nào? Trong lòng phẫn nộ, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Chúng ta nhường ngươi đi rồi sao? Bị đạp nam tử xấu hổ giận dữ muốn chết, vừa muốn rời đi, lại bị giọng nói lạnh lùng gọi lại. Hắn thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống. Một người lần nữa dẫm đạp mà qua. Nguyệt Trung Thu đám người con người híp lại, đoàn người này khinh người quá đáng, quả thực không đem người khác làm người nhìn. Không chỉ là Nguyệt Trung Thu đám người không quen nhìn, một số người khác cũng đều không quen nhìn, đưa mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán, nhưng lại không người dám đứng ra nói một câu. Đối phương cái liên minh này thật sự là quá cường đại. Hai vị cổ đại thiên tài, hai vị đương đại thánh tử cấp bậc tồn tại, những người khác cũng đều tiếng tăm lừng lẫy, căn bản không ai dám trêu chọc. Không có thực lực trước đó nên nén giận, một đoàn người bên trong lại một người mở miệng, còn chưa dứt lời phía dưới lần nữa dẫm đạp mà qua. Cứ như vậy, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, bị đạp nam tử toàn thân run rẩy, khuất nhục đến cực hạn, hận không thể lực chiến một trận, nhưng lý trí nói cho hắn, không thể làm như vậy, miễn là còn sống, liền còn có hy vọng, nếu như phản kích, hậu quả là hắn không thể thừa nhận. Hỗn trướng, Liệt Thiên khẽ quát một tiếng, có chút nhịn không được. Hắn vừa muốn một bước bước ra, bị bên người một vị tùy tùng đạo đồ kéo lại. Được rồi, trên đường đi dạng này sự tình quá nhiều, chúng ta không quản được. Liệt Thiên lúc này mới tức giận không cam lòng thu tay lại. Như thế khuất nhục, đạo tâm đã thụ ảnh hưởng, coi như miễn cưỡng sống sót cũng là phế vật. Thứ 16 người, cũng là người cuối cùng, dáng dấp gầy nhỏ, lại phi thường âm trầm. Một tiếng cười lạnh, một bước vượt qua thời điểm, ám minh dâng trào, trực tiếp đạp vỡ sọ đầu của nam tử, làm hắn chết thảm tại chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, thấy một màn như vậy những người khác đều chấn động động. Tức giận, đây cũng quá khinh người, chỉ là bởi vì nói thêm một câu mà thôi, liền thu nhận dạng này hậu quả xấu. Đáng chết, Nguyệt Trung Thu tự nói, mà lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi muốn động thủ. Đoàn người này đã không thể dùng phách lối để hình dung, có thể xưng là đồ tể. Kim Sí Đại Bàng, Đại Huyết Tăng, Nhâm Vô Đạo, Liệt Thiên, Lão Hắc, mấy người kia cho tới bây giờ đều không phải là loại lương thiện. So Nguyệt Trung Thu biểu hiện còn muốn kịch liệt. Bất quá, cuối cùng bọn họ vẫn là không có xuất thủ, bởi vì đám người kia đã đi xa, không hề cố kỵ. Đám này mắt không mở tạp chủng lần sau chọc tới lão tử trên đầu, nhất định phải đào ra các của bọn hắn làm thành đèn lồng không thể. Liệt Thiên quát khẽ, nếu không có người ngăn đón, hắn đã một người xông tới. Ân, rất nhiều người lộ ra dị sắc, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Bất quá, mọi người nhìn lại, cũng không phát hiện Nguyệt Trung Thu một đoàn người có cái gì đặc biệt. Hiện tại biểu hiện đại nghĩa lẫm nhiên có tác dụng gì? Mới vừa rồi còn không phải rùa đen rút đầu. Chính là, có bản lĩnh ở ngay trước mặt bọn họ nói a. Bây giờ nghĩ cậy anh hùng. Một số người giễu cợt, bọn họ nghĩ lầm Liệt Thiên chỉ là người phía sau tỏa ánh sáng. Đối lại tràn đầy khinh thường. Các ngươi, Liệt Thiên càng nổi giận hơn. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Liệt Thiên bả vai, nói, ngươi bây giờ ra tay đánh nhau, cùng lúc trước những người kia lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Thôi được rồi, cười nghèo không cười kỹ nữ, hiện thực chính là như vậy mà thôi. Liệt Thiên đành phải coi như thôi, hắn cũng là có chút giận. Rất nhanh, chuyện này lắng xuống, đám người tiếp tục đi đường. Sắc trời tối, phía trước truyền đến lừa loạn tiếng. Bất quá, cách xa nhau quá xa thực sự không cách nào nghe rõ. Nguyệt Trung Thu đám người chỉ coi lại đã xảy ra xung đột, không quá mức để ý. Nghe thấy có người bắt được một cái hoạn loạn tinh vực tội đồ. Dần dần, thanh âm rõ ràng, Nguyệt Trung Thu đám người chấn động trong lòng, liếc nhau, không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước phóng đi. Trên thực tế, tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ, tội đồ dĩ nhiên trở thành vũ trụ công địch. Chỉ cần là hoạn loạn tinh vực, người đi ra ngoài không khác lão thử qua phố, người người kêu đánh. Loại quan niệm này đã thâm căn cố đế. Một tòa thành lớn hùng vĩ vắt ngang tại phía trước, cắt đứt Hóa Long cổ đạo đường đi. Nếu như xem xét tỉ mỉ, không khó coi ra, cái này đệ nhị đại thành cùng bình thường thành trì có khác nhau rất lớn. Bởi vì, nơi này không có tường thành, càng nói một cách chính xác hơn, hẳn là đem nơi này xưng là khu kiến trúc hoặc là căn cứ khá hơn một chút. Hoàn toàn là từng tòa kiến trúc hùng vĩ tương liên, nhìn từ xa là một tòa thành. Lúc này, phía trước phi thường náo nhiệt, biển người phun trào, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Nguyệt Trung Thu đám người sắc mặt đều không tốt nhìn, tất cả đều xông về phía trước, cưỡng ép chen vào đám người. Bọn họ tới gần về sau không chỉ có nhíu mày, chỉ thấy giữa sân một cái thoạt nhìn rất thần vũ nam tử dưới chân có một bộ thây nằm, tử trạng rất là thê thảm, toàn thân nhiều chỗ máu thịt be bét, dù cho chết rồi, còn bị người khác một cước giẫm ở trên mặt. Hắn là Liệt Thiên, đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ phát hiện, chết đi người bọn họ cũng không quen biết. Đây cũng là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Hắn thực sự là tội đồ. Có người nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, người này từ họa loạn tuyền nhãn đi ra thời cơ rất khéo léo. Vừa vặn hóa long cổ đạo mở ra, nào ngờ bị hắn trà trộn đi vào. Ta truy kích một đường, rốt cục ở đệ nhị đại thành đánh chết hắn. Thần võ nam tử ngạo nhiên mà đứng, cất cao giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.